đâu còn ước mong xa vời. Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác xưa, đưa người em đi lấy chồng, có người im lặng buồn trong. Nhìn theo hun hút bóng xe hoa cây, nhìn lòng mình tan nát rồi. Tình chết từ đây, giờ hành trang xếp xong hết rồi. Mãi sông hồ kết bạn làm số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đến. Thời gian xóa tan hết rồi, bao nhiêu lời ước hẹn đầu không mang theo kỷ niệm buồn vui. Biết rằng tình ta thế thôi thì đâu còn ước mong xa vời. Em ơi giờ đây pháo hồng tan tác xưa, đưa người em đi lấy chồng, có người im lặng buồn trong. Nhìn theo hun hút bóng xe hoa cây, nhìn lòng mình tan nát rồi. Tình chết từ đây, hành trang xếp xong hết rồi. Mãi sông hồ kết bạn làm vui. Ta không duyên số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đến. Số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đến tôi. Ta không duyên số thì đành thôi. Chúc người đẹp duyên lứa đôi và xin đừng nhắc nhở đến. Vần thơ anh đi rồi nữa